Chương 900, hiện trường giải thạch. Hạ Nhược Phi lần thứ 2 đi tới Phỉ Thúy công bàn hiện trường thời điểm, đã là 9 giờ tối hơn nhiều. Bất quá đây đèn đuốc sáng choang, hơn nữa bầu không khí 10 phần hứng hực, cùng công bàn cách nhau một bức tường giải thạch hiện trường, càng la tụ tập rất nhiều người, máy cắt tiếng nổ vang rền liền chưa từng có dừng lại, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Hạ tiên sinh Dư Minh Đông xa xa mà liền hướng về Hạ Nhược Phi vây tay. Hắn mặt mày nụ cười, xem ra tâm tình tương đối khá. Dư tổng, xem ra thu hoạch không nhỏ á. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói. Vận khí không tệ. Dư Minh Đông cao hứng nói nói, cũng là làm phiền Hà lão, vài khối nguyên thạch đều là hắn kiến nghị ta lâm thời tăng cao trả giá giá cả, không phải vậy kết quả làm sao còn thật khó nói. Một bên Hà Bình rụt rè cười cười, bất quá trong lòng cũng là 10 phần đắc ý Hạ Nhược Phi, nhưng có chút không cho là đúng. Vị này đánh cược thạch cố vấn trình độ như thế nào hắn không rõ ràng, bất quá hắn nhưng biết Dư Minh Đông hoa hơn 20 triệu mua lại khối này nguyên thạch, quá nửa là mớn. Thiệt thòi tiền. Dư Minh Đông lại hỏi nói, Hạ tiên sinh, ngươi không phải còn có một khối nguyên thạch gửi ở đây sao? Thẳng thắn hôm nay cũng đồng thời mở ra đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, tốt vừa vặn các ngươi những chuyên gia này đều ở, đến thời điểm làm như thế nào mở. Còn muốn Dư tổng cùng với Hà lao cho nhiều cho ý kiến a. Hà Bình có chút ngoài ý muốn hỏi nói, Hạ tiên sinh cũng đầu chu nở dê dô y. Dư Minh Đông ở một bên cười nói nói, Hạ tiên sinh lần này cũng là đại thủ bút ra tổng cộng mua chu nở dê dô y ta mở khối. Hà Bình càng la kinh ngạc, hắn không nhịn được nhìn nhiều Hạ Nhược Phi một chút, bất quá khi hắn nghe Dư Minh Đông nói bên trong 3 y khối nguyên thạch tổng cộng mới bỏ ra hơn 3 triệu thời điểm, nhất thời sẽ không có hứng thú. Dư Minh Đông cảm thấy Hạ Nhược Phi cái kia 3 y khối nguyên thạch hẳn là không có gì lớn tăng khả năng, bất quá khối này một số 896 nên cũng không tệ lắm, vì lẽ đó cười nói nói, Hà lão, ngoại trừ cái kia 3 y khối ở ngoài, Hạ tiên sinh còn đầu chu nở dê dô y một khối tốt nguyên thạch, một số 896, ngài phải có ấn tượng đi. Hà Bình không nhịn được lông mày dương lên, hỏi nói, một số 896 giá sau cùng bao nhiêu? Hạ Nhược Phi khẽ cười nói, ta đầu 8-600 ngàn, cũng không nghĩ tới liền thật sự trúng thầu. Hà Bình không khỏi nhìn nhiều Hạ Nhược Phi một chút, sau đó lạnh nhạt nói nói, quý giá. Dư Minh Đông không khỏi có chút lúng túng, hắn không nghĩ tới Hà Bình nói chuyện thẳng như vậy trắng, này để hắn có chút mất mặt. Hạ Nhược Phi lơ đến cười một cái nói nói, mở y triệu mà thôi, coi như thiệt thòi cũng không đáng kể, ai để ta lần đầu tiên nhìn thấy khối này nguyên thạch, liền cảm thấy chợp mắt duyên đây. Đúng đúng đúng, có tiền khó mua trong lòng thật sao? Dư Minh Đông vội vã phụ hòa nói. Hà Bình cũng coi Hạ Nhược Phi là thành loại người như vậy ngốc nhiều tiền con nhà giàu, bất quá bị vướng bởi Hạ Nhược Phi cùng Mã Chí Minh đều là không sai bằng hữu, hắn cũng không có tái xuất nói chào phúng, chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói nhiều lời. Dư Minh Đông còn nói nói, Hạ tiên sinh, vậy ngươi đi đem khối này nguyên thạch lấy ra, chúng ta cùng đi giải thạch đi tốt. Mấy vị chờ một chút. Hạ Nhược Phi thoải mái nói nói. Hắn đi tới công bàn hiện trường, tìm một nhàn rỗi quầy phục vụ, lấy ra ký gửi đơn phía sau, rất nhanh sẽ có công nhân viên dùng nhỏ xe nâng chuyển hàng hóa đem khối này nguyên thạch đưa tới. Khi nghe nói Hạ Nhược Phi chuẩn bị đến sát vách cưới thạch, công bàn công nhân viên biểu thị có thể trực tiếp giúp Hạ Nhược Phi đem nguyên thạch đưa qua. Liền Hạ Nhược Phi liền tay không theo xe nâng chuyển hàng hóa rời đi công bàn hiện trường. Phỉ Thúy công bàn miễn phí cung cấp giải thạch thiết bị, vì lẽ đó không ít người ở trúng thầu phía sau đều sẽ chọn hiện trường giải thạch, nếu có mấy khối nguyên thạch tăng mạnh, đối với công bàn cũng là một loại tốt vô cùng tuyên truyền. Dư Minh Đông mang theo Hạ Nhược Phi cùng đi đến rồi sát vách, hắn mua bên trong cái kia chút nguyên thạch đã chất thành một đống, cũng có 7, 8 mở khối, bên trong lớn nhất chính là khối này bỏ ra hơn 20 triệu mua lại số 633 nguyên thạch. Thạch Lỗi đang tận tâm làm hết phận sự địa canh chừng này trồng nguyên thạch, gặp được Hạ Nhược Phi đám người đi qua, vội vã cũng tiến lên đón vài bước, sau đó giúp đỡ công nhân viên đem Hạ Nhược Phi khối này nguyên thạch cũng tháo hạ xuống. Hạ tiên sinh, nếu không trước tiên mở ngươi khối này nguyên thạch? Dư Minh Đông cười hỏi. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Dư Minh Đông đống kia nguyên thạch, cái đầu lớn nhất số 633 nguyên thạch tự nhiên là dễ thấy nhất. Hắn chỉ hơi trầm ngâm liền cười nói nói. Vẫn là Dư tổng tới trước đi, ta cũng muốn trước tiên được thêm kiến thức. Dư Minh Đông thoải mái nói nói, được vậy ta sẽ không khách khí. Hắn cũng có chút vội vàng muốn đem mình những này nguyên thạch lái ra, dù sao trong nhà máy vẫn chờ hắn lần này công bản thu hoạch đây. Dư Minh Đông nhìn về Hà Bình, khách khí nói nói, Hà lão, vậy thì làm phiền ngươi. Hà Bình hơi gật đầu, ra hiệu Thạch Lôi đem một khối trong đó nguyên thạch rời ra. Hạ Nhược Phi vẫn đang chú ý tình huống ở bên này, thấy thế cũng là âm thầm nở nụ cười, quả nhiên cùng hắn đoán giống như, Hà Bình lựa chọn là một khối tương đối nhỏ nguyên thạch. Số 633 làm đắt tiền nhất khối này, dự á theo lẽ thường hẳn là sẽ lưu đến cuối cùng mở. Hà Bình lấy ra cường quang đèn tin, lại nghiêm túc tra xét một phen khối này nguyên thạch tình huống, sau đó móc ra bút đến bắt đầu ở tảng đá bề ngoài phát họa. Xem trò vui là loài người thiên tính, huống chi là như thế kích thích giải thạch, vì lẽ đó không ít người nhìn thấy bên này chuẩn bị giải thạch, cũng đều vây quanh. Rất nhanh Hà Bình liền vẽ xong tuyến, hắn để Thạch Lỗi cùng chờ ở một bên giải thạch sư phụ đồng thời đem nguyên thạch mang lên máy cắt. Chiếu sợi dây này trước tiên cắt mở. Hà Bình chỉ nguyên thạch nói, nếu như không có gặp lục, liền từ vết cắt bắt đầu lao được rồi. Giải thạch sư phụ nhếch miệng nở nụ cười nói. Có thể bị công bàn ban tố chư cờ mời tới giải thạch sư phụ, kinh nghiệm đều là 10 phần phong phú, ở trên tay bọn họ đã không biết giải khai qua bao nhiêu phỉ thúy hàng thô, vì lẽ đó thao tác tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Hơn nữa tuy rằng này giải thạch thiết bị là công bàn ban tố chư cờ miễn phí cung cấp, thế nhưng những này giải thạch sư phụ nhưng là có thù lao, cũng là từ công bản bàn tố chư cờ cung cấp so với bán ra phỉ thúy hàng thô lợi nhuận, một vài người công phu phí dụng không đáng kể chút nào. Hơn nữa một khi đánh cược tăng, nguyên thạch chủ nhân khẳng định đều là sẽ túi hồng bao cho giải thạch sư phó, vì lẽ đó mỗi năm một lần công bản thịnh hội trên, không biết bao nhiêu giải thạch sư phó sẽ rách đầu đều muốn tới nơi này làm việc. Máy cắt tiếng nổ vang rền vang lên. Sư phó tay hết sức ổn, đang bắn tung đá vụn bên trong, hắn chuẩn xác dọc theo Hà Bình vẽ ra cái tuyến kia đem nguyên thạch cắt ra. Không đợi Hà Bình lên tiếng, cái kia giải thạch sư phụ lấy tới một khối vải ướt, đem vết cắt đá vụn lau đi. Mọi người nhất thời thấy được một vệt màu xanh lục, người vây xem nhất thời nghị luận sôi nổi. Xem bộ dáng là tăng A này nước đầu không sai A Lao Dư, khởi đầu tốt đẹp A Dư Minh Đông cũng là mặt đỏ lử lử, chắp tay lia lịa cảm ơn. Hạ Nhược Phi chú ý liếc mắt nhìn, phát hiện nguyên thạch cắt mở hai nửa phía sau, một bên vết cắt có thể thấy rõ phỉ thúy màu xanh lục, mà một nửa kia thì lại hầu như đều không có bất kỳ màu xanh biếc. Có thể thấy được này Hà Bình phát họa chính là tương đương tinh chuẩn, ở hoàn toàn dò xét không tới tình huống nội bộ điều kiện tiên quyết, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm liền có thể làm được trình độ như thế này, đích thật là có mấy phần bản lĩnh. Hà Bình trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia đắc ý, sau đó liền không cần Hà Bình chỉ đạo, cái kia giải thạch sư phụ tự nhiên biết nên làm như thế nào, cắt, lau, mài các loại bất đồng tay lần ra trận. Không lâu sau, một khối hai quyển lớn nhỏ phỉ thúy liền trình hiện tại trước mặt của mọi người. Dư Minh Đông vui dạo dực địa nhận lấy phỉ thúy. Dư Tổng, chúc mừng người A, khối này nên tăng mạnh đi. Hạ Nhược Phi cười hỏi. Dư Minh Đông vui cười hớn hở no ý nói. Nước đầu cũng không tệ lắm, bất quá tính chất hơi hơi kém một chút, kiếm chút thời gian này một bên một cái cùng Dư Minh Đông quen biết Ngọc Thạch Lao Bản nói, Lao Dư, cái này còn kiếm chút ta nhớ không lầm món hàng thôn này, ngươi liền xài 800 ngàn đi nếu như ngươi ngại này kẻ có tài tính chất không được, 2 triệu chuyển cho ta được. Dư Minh Đông nâng khối này phỉ thúy nói, tốt ngươi một cái Lao Chu, bắt nạt ta không hiểu được đó này kẻ có. Tài trí ít giá trị 230 vạn trở lên lại nói chính ta nhà máy đều thiếu vật liệu đây làm sao có khả năng lái ra bán. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm liễu lơi, chẳng trách đánh bạc để nhiều người như vậy đổ xô tới. Này 800 ngàn mua được nguyên thạch, đảo mắt giá trị liền lật gấp 3A hơn nữa nghe Dư Minh Đông khẩu khí kia, đây là nhỏ tăng mà thôi. Khối thứ nhất nguyên thạch liền lấy được khởi đầu tốt đẹp, Dư Minh Đông tự nhiên là không ngừng cố gắng, lập tức liền bắt đầu giải khai khối thứ hai nguyên thạch. Hà Bình thu dô y Dư Minh Đông thù lao, cũng là hết chức trách, tận hết sức lực địa làm hựa nờ dê giờ ân nờ kỳ tờ hờ u ân tờ công tác. Nghe nói bên này nguyên thạch tăng, người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều. Mọi người nghị luận sôi nổi, Hạ Nhược Phi chỉ là lẳng lặng mà ở một bên xem trò vui, hắn đích sắc cũng không hiểu nhiều như vậy kiến thức chuyên nghiệp, cũng chỉ có thể nhìn xem trò vui mà thôi. Bất quá từ nghị luận của mọi người bên trong, Hạ Nhược Phi cũng lớn trí biết. Hôm nay Dư Minh Đông hẳn là kiếm lời không ít. Liên tục mở ra 3 khối nguyên thạch, tất cả đều là tăng, từ mọi người cái kia hâm mộ biểu hiện bên trong, Hạ Nhược Phi cũng biết, như vậy tam liên tăng tình huống chắc cũng là không thấy nhiều. Mãi đến tận khối thứ 4 thời điểm, mọi người mới phát ra tiếng thở dài. khối này là mở hàng hụt. Có người nói hơn 120 vạn mua nguyên thạch, cuối cùng chỉ khai xuất một ít lẻ tẻ nát đoán, phòng trừng liền số lẻ đều kiếm lời không trở lại. Bất quá Dư Minh Đông cũng không quá để ý, phía trước đánh cược tăng nhiều như vậy khối, đã để hắn phi thường vui mừng, đánh bạc chính là như vậy, nếu như mỗi một khối đều tăng, vậy còn có người nào đồng ý bán nguyên thạch đều lái ra bán minh liêu được rồi. Hơn nữa, Dư Minh Đông hy vọng lớn nhất, vẫn là khối này số 633 nguyên thạch. Khối này nguyên thạch nhưng la bỏ ra hắn hơn 20 triệu, lần này ném ra tiền vốn có hơn một nửa đều là hoa ở một khối này nguyên thạch lên, phía trước những này theo Dư Minh Đông, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Giải thạch tiếp tục. Ngoại trừ số 633, còn có 4 khối to nhỏ không đều nguyên thạch, rất nhanh cũng toàn bộ bị giải được. Bên trong 2 khối nhỏ tăng, 1 khối là triệt để sụp đổ, 900 ngàn trôi theo nước, còn có 1 khối trên căn bản bảo đảm bản. Móc ra phỉ thúy đi qua gia công, khả năng còn có chút kiếm chút. Dư Minh Đông đại thể tính toán một chốc, phía trước này ta mở khối nguyên thạch, cùng trực tiếp mua minh liêu so với, hắn vẫn kiếm lời nhỏ 3 triệu, hắn tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Liên ở Dư Minh Đông tinh thần phân chấn, chuẩn bị mở cuối cùng một khối nguyên thạch thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói, Dư Tổng, nhìn ngươi này từng cục lái ra, ta cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu không trước tiên mở ta khối này Dư Minh Đông sửng sốt một chút, bất quá vẫn là rất sảng khoái no ý nói, tốt không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi tiếp theo nói với Hà Bình, Hà Lão, có thể hay không làm phiền ngài chỉ đạo một hồi ta đối với mấy cái này là một chữ cũng không biết. Thông qua vừa nãy cái kia mấy khối nguyên thạch, Hạ Nhược Phi đối với Hà Bình năng lực đổ là có cái nhận thức hoàn toàn mới, hơn nữa hắn cũng chỉ có thể thông qua linh đồ bức tranh đến cảm ứng nguyên thạch bên trong phỉ thúy. Nhưng cũng không biết phỉ thúy vị trí cụ thể, còn muốn thế nào cắt, hắn thì càng là một chữ cũng không biết, cái này còn phải dựa vào nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo. Hà Bình biết Hạ Nhược Phi là theo Dư Minh Đông cùng nhau, hơn nữa còn là Mã Chí Minh bằng hữu, vì lẽ đó cũng không có bắt tội, gật gật đầu liền bắt đầu nghiên cứu Hạ Nhược Phi khối này nguyên thạch đến. Hắn cao đầu lông mày suy tư một phen, sau đó ở nguyên thạch bề ngoài tìm cùng nhau tuyến, đối với giải thạch sư phụ nói. Trước tiên từ bên này cắt mở đi, giải thạch sư phụ gật gật đầu, chỉ huy xe nâng chuyển hàng hóa đem nguyên thạch đặt ở máy cắt trên, lại để thạch lôi đi qua giúp đỡ đồng thời điều chỉnh một hồi vị trí, cố định lại phía sau liền mở ra máy cắt. Khối này nguyên thạch vào hôm nay công bản trên vẫn tính có chút danh tiếng, không ít người đều có ấn tượng, thậm chí nhiều người cũng tham dự cạnh tranh, chỉ bất quá cuối cùng bị Hạ Nhược Phi bắt lại. Vì lẽ đó mọi người cũng đều tinh thần tỉnh táo. Dù sao cùng khối này nguyên thạch so với, trước Dư Minh Đông cái kia mấy khối tiểu nhân đều có chút lên không được đẳng cấp. Mà Hạ Nhược Phi cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm máy cắt, hắn chỉ biết nói này nguyên thạch bên trong khẳng định có phỉ thúy, hơn nữa có thể để linh đồ không gian phản ứng mãnh liệt như vậy, bên trong này phỉ thúy hoặc là phẩm chất cực cao, hoặc là chính là số lượng rất lớn, cho nên bây giờ hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút này vỏ đá nội bộ mặt thật. Nhọn tạp thơm bên trong, đá vụn bay tán loạn. Hạ Nhược Phi thị lực vượt xa người thường, tất cả mọi người đang chờ giải thạch sư phụ dọc theo Hà Bình vẽ ra tuyến đem nguyên thạch cắt mở thời điểm. Hạ Nhược Phi nhưng bén nhạy đã nhận ra vết cắt nơi tựa hồ lộ ra một vệt màu xanh lục. Hạ Nhược Phi theo bản năng mà gọi nói, dừng lại tuy rằng hiện trường phi thường ầm ĩ, nhưng Hạ Nhược Phi thanh âm bên trong ẩn chứa một tia chân khí, vẫn là rõ ràng truyền đến giải thạch sư phó trong hai. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà ổn định lại cánh tay, đem cắt đao dơ lên phía sau đóng cửa nguồn điện. Giải thạch sư phụ có chút không hiểu nhìn về Hạ Nhược Phi. Hà Bình cũng khẽ cau mày, hỏi nói, Hạ tiên sinh, có vấn đề gì không? Hạ Nhược Phi nói, Hà Lão, ta thật giống nhìn thấy màu xanh lục. Hà Bình cau mày nói, làm sao có khả năng vết cắt nhỏ như vậy, hơn nữa đá vụn tung tóe, căn bản không thể nào thấy được tình huống bên trong. Lại nói món hàng thôn này ta nhìn kỹ. Dọc theo vừa nãy ta vẽ ra tuyến đi cắt, chắc chắn sẽ không cắt đến ngọc thịt, người vây xem cũng không nhịn được bắt đầu bàn luận. Tiểu tử này là quá khẩn trương đi, ở tình huống kia làm sao có khả năng nhìn thấy vết cắt bên trong tình huống, hơn nữa đây là Hà Lao tự mình vẽ tuyến, làm sao sẽ không cho phép đây, ta nhìn hắn là quá nhớ đánh cực tăng, đều xuất hiện ảo giác, ha ha ha. Vừa nhìn chính là thái điểu một con. Hạ Nhược Phi không để ý đến những người đó nghị luận, chỉ là kiên nhẫn nói với Hà Bình, Hà Lao, khả năng ta là nhìn lầm rồi, bất quá nếu đều dừng lại, chúng ta không ngại xem trước một chút vết cắt tình huống đi. Hà Bình sắc mặt hơi đen, hắn buồn buồn nói nói, món hàng thô này là của ngươi, ngươi muốn thế nào mở đều hành hạ. Nhược Phi cười cợt, đối với giải thạch sư phụ nói nói, sư phụ, làm phiền ngươi giúp ta lấy chút đầy nước đi qua. Giải thạch sư phụ lập tức bưng một chậu nước, đem vết cắt ra đá vụn bụi đá đều hướng về sạch sẽ, sau đó cười ha hả lấy ra một cái cường quang đèn tin, từ cái kia không tới 1 cm chiều rộng vết cắt bên trong chiếu tiến vào. Hắn chính là biết Hà Bình đại danh, căn bản không tin tưởng Hạ Nhược Phi có thể ở tình huống kia nhìn thấy cắt trong miệng tình huống, càng không tin hơn Hà Bình sẽ vẽ sai tuyến. Bất quá, này giải thạch sư phụ chỉ liếc mắt nhìn, liền không nhịn được kinh hô lên.